Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, cơ sở chủ nô. Người có thể đánh đổ ta thân thể, nhưng không thể sỉ nhục ta tôn nghiêm. Số 4 đem hai nắm đấm đụng vào nhau. Tù binh ta, hỏi trước một chút quả đấm của ngươi có cứng hay không? Hống. Ngồi xổm ở Lý Tư bên chân gấu đen phát sinh gầm lên giận dữ. Đầu hàng, ta vui vẻ địa đầu hàng. Số 4 giơ lên cao hai tay. Đạo diễn, Tiêu Y Y nhìn tình cảnh này, xa xôi địa thở dài. Số 4 tuyển thủ Evan cũng thật là ngạnh a, các vị khán giả. Tiết mục bên trong xuất hiện thần kỳ địa một màn. Số 99 càng tù binh hai cái cu ly. Đương nhiên, đây là tiết mục tổ cho phép. Tiết mục to lớn nhất quy tắc chính là không có quy tắc. Ba người hình thành một loại quan hệ đặc thù. Giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì đây? Chúng ta đem kéo dài quan tâm. Trên hải đảo, Lý Tư áp hai người trở về nơi đóng quân. Số 4 cùng số 79 đi ở phía trước. Lý Tư cưỡi hùng theo sau lưng. Dọc theo đường đi, số 4 cùng số 79 run lập cập. Chỉ lo sau lưng gấu đen đột nhiên nhào tới. Cắn đứt cổ của bọn họ. Mãi đến tận đến nơi đóng quân. Nhìn thấy nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt. Đệt. Hai người đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đây cũng quá thần kỳ đi. Trên hải đảo làm sao sẽ xuất hiện một tòa nhà gỗ? Lẽ nào là số 99 nhặt được? Oa, nơi này còn có thịt. Muối. Đây là muối à? Rượu. Dĩ nhiên có rượu ấy. Gia hổ. Hắn giết một con hổ. Oa, nước. Nơi này có nước ấy. Hai người bùng nổ ra từng trận hoan hô. Oa oa thanh vang lên không ngừng. Phòng trực tiếp từng cái màn đạn thổi qua. Hai người thực sự quá không có kiến thức. Làm như thấy gì lạ. Số 99 nhanh đưa bọn họ đào thải quên đi. Lưu hai người kia ở bên người. Rất nguy hiểm a. Số 4 cùng số 79 liều lĩnh địa nhằm phía hồ nước. Nằm nhoài trên tảng đá. Rầm rầm địa nước uống. Nước là nguồn gốc của sự sống. Lẫn nhau so sánh đồ ăn. Ở trên hải đảo, thực nước càng khó thu được. Số 99 dĩ nhiên tìm tới một chỗ nguồn nước. Vận may của hắn thật sự quá tốt rồi. Được rồi, được rồi. Hiện tại các ngươi là tù binh. Muốn bắt đầu làm việc. Lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở chủ nô. Vang lên bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư gãi đầu một cái. Nói, ăn cơm trước đi. Ồ, còn quản cơm a. Số 4 cùng số 79 mắt sáng rực lên. Lý Tư cắt 2 cân thịt muối. Hai người ăn được ăn như hùm như sói. Số 4 có chút vui đến quên cả trời đất. Lên biển đảo sau, hắn đã có rất lâu không có ăn thịt. Nhìn hắn thể trọng liền biết rồi. Bình thường đồ ăn hắn căn bản ăn không đủ no. Trong miệng có thịt cảm giác thực sự quá thơm. Tựa hồ vẫn làm số 99 cu ly cũng không sai. Hắn lắc lắc đầu, nhắc nhở chính mình tỉnh táo lên. Hiện tại chính mình là tạm cư người dưới. Có cơ hội nhất định phải phản kháng. Được rồi, Lý Tư phủi phủi tay nói. Muốn bắt đầu làm việc, đại gia nên có thể thấy. Con người của ta phi thường ôn cùng thiện lương. Tuy rằng các ngươi trên danh nghĩa là tù binh, nhưng đại gia thực là người một nhà. Người một nhà. Số 79 ánh mắt lấp lóe. Ở trên hải đảo, lòng dạ mềm yếu là tối kỵ. Coi như số 99 rất mạnh, nhưng hắn không hiểu tàn khốc địa sinh tồn quy tắc cũng là cho không. Đúng, người một nhà. Số 99 như đinh chém sắt nói. Các ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu tiết mục tổ ý đồ? Đây là một cái thằng hề sân khấu. Chấm ngoặc kép, có đạo lý ấy. Số 4 hai cái tay hợp lại cùng nhau. Phát sinh nặng nề tiếng vang. Trước màn ảnh khán giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tư nghiêm túc nói. Vì lẽ đó, chúng ta lần này chọn dùng điểm chế. Mỗi người cơ sở điểm là 10 phân. Phạm sai lầm liền sẽ trừ điểm. Hai người các ngươi lời nói. Ai điểm cao ai có thể hưởng thụ ưu đãi. Tỉ như có thịt ăn, còn có thể uống một chén rượu. Điểm thấp người liền chỉ có thể uống nước, có uống rượu. Số 4 liếm liếm đầu lưỡi. Hắn đã rất lâu không uống rượu. Lý Tư phủi phủi tay nói. Mọi người trong nhà, công tác đứng lên đi. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là chém khúc gỗ. Chu vi đều là đại thụ. Mọi người cố lên đi. Số 4 thu được nửa đoạn dao bầu. Số 79 thu được một thanh mộc cưa. Ở Lý Tư giám thị dưới, hai người đi vào rừng cây. Số 79 nhẹ giọng lại nói. Chúng ta trước tiên tạm thời mê hoặc hắn. Chờ hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm. Lại tìm cơ hội động thủ. Đầu kia hùng tuy rằng đáng sợ. Chẳng lẽ còn có thể vẫn theo hắn sao? Số 4 gật gù. Bỗng nhiên giơ tay lên nói. Ta báo cáo. Số 79 muốn thông đồng ta phản kháng. Ngươi. Số 79 mí mắt dạo rực. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Lý Tư chính đang trên ghế nằm đờ ra. Nghe được câu này nổi giận đùng đùng nói. Ta coi các ngươi là huynh đệ. Ngươi dĩ nhiên nghĩ như vậy. Được rồi. Số 79 chụp một phần. Ngày hôm nay không có thịt ăn. Số 79 đem mộc cưa giao cho số 4. Nếu như ngươi buổi tối chém khúc gỗ không có số 4 nhiều. Liền lại chụp một phần. Ta. Chấm ngoặc kép. Số 79 cúi đầu. Nội tâm quay cuồng một hồi. Sức mạnh của hắn vốn là không bằng số 4. Giao bầu tự nhiên không có mộc cưa thuận lợi. Không, mình nhất định muốn nỗ lực công tác. Đem mất đi điểm kiếm trở về. Báo cáo, số 4 đang lười biếng. Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Số 4 chụp một phần. Lý Tư lệch qua trên ghế nằm. Mặt ngoài vô cùng đau đớn. Nội tâm nhưng hết sức thoải mái. Cái kỹ năng này quá tuyệt. Thông qua điểm chế lời nói. Đừng nói chỉ có 2 cái cu ly. Coi như có 100 cái. Lý Tư cảm giác mình cũng có thể sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Số 4 cùng số 79 ở trong rừng cây hự hự chém khúc gỗ. Vì hiệu suất sử dụng tốt nhất, Lý Tư tìm cớ, đem mộc cưa lại trả lại số 79. Phân cho số 4 một thanh rìu. Nếu như hai người liên thủ, sau lưng kế hoạch âm mưu gì, đối với Lý Tư mà nói cũng là đặc biệt phiền phức. Nhưng cứ như vậy, bọn họ dò xét lẫn nhau. Dùng đơn giản điểm, liền đem bọn họ phân hóa. Thừa dịp hai người lúc làm việc, Lý Tư bắt đầu đối với toàn bộ nơi đóng quân tiến hành quy hoạch. Kế hoạch của hắn là trùng kiến nơi đóng quân tường vây. Dùng gỗ cứng thay thế hàng rào. Một lần nữa kiến tạo một tòa nhà gỗ. Trước kia nhà gỗ dùng để làm nhà kho. Thiên rất nhanh sẽ đen kịt lại. Số 4 cùng số 79 mệt đến thở hồng hộc. Được rồi. Hôm nay đã kết thúc. Các ngươi biểu hiện tốt vô cùng. Mỗi người khen thưởng một phần. Số 4 hiện tại điểm là 7 phân. Số 79 điểm là 6 phân. Rất tốt. Dựa theo chúng ta quy củ. Số 79 ngày hôm nay không thể ăn thịt. Chúng ta bữa ăn tối hôm nay là nấm thịt hầm. Số 4 có thể uống một chén rượu. Số 4 lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Rượu. Mình đã rất lâu không uống rượu. Oa. Loại này thịt ăn thật ngon ấy. Rượu cũng rất thơm a. Số 79 chỉ có canh nấm có thể uống. Hâm mộ nhìn chằm chằm Lý Tư cùng số 79. Ngày mai mình nhất định muốn nhiều làm một ít điểm. Tranh thủ cũng có thể ăn thịt uống đến rượu. Nội tâm bốc lên ý nghĩ này. Số 79 mạnh mẽ gõ gõ đầu của chính mình. Làm ra cu ly còn làm ra ẩn đến rồi. Chính mình nên tìm cơ hội giết chết số 99 a. Được rồi, hiện tại trời đã tối rồi. Vì ngày mai công tác, đại gia sớm một chút đi ngủ. Ai cũng không cho nói. Ai nói chuyện chụp một phần. Hai người nằm ở lều gỗ bên trong. Thực cũng không buồn ngủ. Mở to hai mắt nhìn bốn phía. Lý Tư ngồi ở lửa trại trước. Bóng lưng hướng về phía bọn họ. Số 4. Lý Tư bỗng nhiên hô một tiếng. Hả? Số 4 theo bản năng đáp ứng một tiếng. Chụp một phần. Đệt. Số 4 nội tâm tan vỡ. Mau mau che lại miệng. Số 79 ở một bên suýt chút nữa bật cười. Hiện tại chính mình cùng số 4 tuyển thủ điểm ngang hàng. Ngày mai tranh thủ siêu một phần. Phòng trực tiếp một đống khuôn mặt tươi cười thổi qua. Cảm giác số 79 cùng số 4 quá đáng thương. Vốn là muốn đào thải số 99. Kết quả thành cu ly. Số 99 này một chiêu quá cao. Từ nội bộ tan rã rồi bọn họ. Hoàn toàn rơi vào số 99 cái chỏng bên trong. Hay là bọn hắn quá ngu. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Cái gì điểm chế, ngươi hoàn toàn có thể không coi hắn là sự việc. Trước màn ảnh fan, bùm bùm đặt xuống một chuỗi màn đạn. Lúc này, bên người điện thoại keng keng keng vang lên. Cái gì? Chuẩn bị bình chọn ưu tú công nhân. Ta nhất định cố gắng biểu hiện. Lãnh đạo, thực ta chủ quản sau lưng đã nói ngươi nói xấu. Ngươi cũng biết, chuyện như vậy ta không thích nói. Chấm ngoặc kép, trời tối, vì duy trì tỉnh táo. Lý Tư tối nay không uống rượu, không có uống quá nhiều rượu. Cảm giác có chút buồn ngủ. Hắn tiến vào nhà gỗ. Lúc này, lều gỗ bên trong số 79 cùng số 4 gần như cùng lúc đó trở mình. Hai người lưng tựa lưng, mở mắt ra, tuy rằng hai người ngày hôm nay kiệt sức, giờ khắc này nhưng đều không có đi ngủ. Thừa dịp Lý Tư ngủ, là động thủ cơ hội duy nhất. Chỉ có điều, nếu như mình hiện tại động thủ lời nói số 4, số 79 có thể hay không báo cáo chính mình. Huống hồ, trong sân còn có một đầu mắt nhìn chằm chằm Hùng. Mãi cho đến đêm khuya, số 4 chậm rãi bò lên. Bên người số 79 tiếng ngáy đình trệ chốc lát. Sau đó khôi phục bình thường. Số 4 nhìn nằm úp sấp gấu đen một ánh mắt. Lén lén lút lút nhặt lên ban ngày dùng dao bầu. Mẹ nó, người tại sao chém ta? Số 79 mở to hai mắt. Tại chỗ một lan, né tránh số 4 húc đầu mà xuống đao. Một người chụp hai phần. Bên trong nhà gỗ, Lý Tư không chen lẫn bất luận cảm tình gì âm thanh truyền đến. Nguyên lai, hắn cũng không có ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư ngáp một cái đi ra nhà gỗ. Nhìn thấy số 79 cùng số 4 đứng ở trước mặt mình. Bắt đầu công tác đi. Lý Tư nói, ngày hôm nay, nhiệm vụ của các ngươi là xây dựng tường vây. Ngày hôm qua các ngươi chém khúc gỗ đưa đến tác dụng. Đào kênh đem khúc gỗ chôn ở bên trong. Nhất định phải nện vững chắc. Này vô cùng đơn giản. Nên không cần ta sẽ dạy. Hai người bắt đầu rồi công tác. Bởi vì đêm qua nghỉ ngơi không được. Hai người đều không có cái gì tinh lực. Lý Tư cũng ngủ không được ngon giấc. Dù sao, lòng người không thể phỏng đoán. Mà một khi ngủ, chính là đem mệnh giao cho người khác. Vì lẽ đó, hắn vẫn duy trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Xem ra, làm cái chủ nô cũng rất có áp lực a. Số 4 cùng số 79 không còn trò chuyện. Hai người quan hệ triệt để cắt đứt. Lẫn nhau ai cũng tin bất quá đối phương. Số 79 vốn là chuẩn bị để số 4 mạo hiểm. Chờ hắn giết chết số 99. Chính mình lại đánh lén giết chết hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Số 4 tại sao muốn đánh lén mình? Rõ ràng ta không có uy hiếp có được hay không? Số 4 sở dĩ hướng về số 79 động thủ. Vừa vặn là bởi vì hắn loại ý nghĩ này. Đánh lén số 99 cơ hội chỉ có một lần. Thất bại không thể làm lại. Mà đánh lén số 79. Cũng là đối với Lý Tư một loại thăm dò. Thất bại cũng không có tổn thất gì. Báo cáo. Số 79 đang lười biếng. Chụp một phần. Báo cáo. Số 4 muốn chạy trốn. Ta coi các ngươi là huynh đệ. Các ngươi dĩ nhiên muốn phản bội ta. Lý Tư vô cùng đau đớn nói. Chụp một phần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.